7 đêm ma mị, chương 2, đêm thứ nhất, người ngoài hành tinh 2. Góc truyện audio.com. Phần, hai editor, lục nặc vị khách xa lạ này cười hắc hắc, sau đó bắt đầu nắn bóp hai vú của Diệu Diệu, tạo thành các loại hình dạng khác nhau. Từng đợt cảm giác tê dại giống như điện lưu làm hô hấp của Diệu Diệu trở nên dồn dập. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên. Khi người xa lạ này dùng tay cách quần nhỏ vuốt ve chỗ mẫn cảm của cô. Theo bản năng cô cố gắng ngăn cản cái tay đang xâm phạm kia lại. Dừng lại đừng lần mò nơi ấy, sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ cho nên cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dừng lại, phụ nữ trên địa cầu thật là kỳ quái. Rõ ràng muốn đến đòi mạng, vậy mà tôi còn ngửi được hương vị trong tiểu huyệt của cô. Xem. Cô đã ướt đẫm đến mức này rồi. Bàn tay của đối phương đẩy quần lót ren trắng như tuyết của cô ra. Một ngón tay trực tiếp xâm nhập vào nơi âm u ẩm ướt. A, Diệu Diệu kinh hãi thét lên một tiếng. Gương mặt của cô hồng rực. Sau khi đối phương đút ngón tay thứ hai vào, cô cảm thấy thân thể của mình giống như sắp nứt ra rồi. Nhưng kèm theo đó cũng là một loại thoải mái kỳ diệu. Đợi lát nữa nhất định cô sẽ thích loại cảm giác này. Đối phương vẫn cười tủm tỉm, hắn đẩy Diệu Diệu ngã xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng rút ra đút vào, nhưng không chọc phá tấm màng đó của người con gái. Áo ngủ mỏng manh trên người Diệu Diệu bị vò nát, thật vướng víu nam tử nhỏ giọng trách móc. Hắn vén áo ngủ của Diệu Diệu lên, sau đó thuần thục cởi ra giúp cô. Hai vú trắng nõn mịn màng nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Điểm đỏ kiều diễm kia làm đôi mắt của người đàn ông sáng ngời. Kim lòng không được bắt đầu mút vào. Diệu Diệu thật sự không chịu nổi. Nộn nhũ thì bị mút, hạ thân thì bị khoái cảm rút ra đút vào chiếm cứ. Chỉ chốc lát sau thế mà lại nghênh đón cao trào lần đầu tiên. Yêu dịch của cô phun hết ra ngoài. Làm ướt toàn bộ bàn tay của người đàn ông. Ha ha, người đàn ông thần bí này dùng đầu lưỡi liếm hết toàn bộ chất lỏng trên bàn tay ướt nhẹp. Diệu Diệu thẹn thùng ôm mặt không dám nhìn. Thật kém cỏi, mình lại ra nhanh như vậy. Dầu của cô rất nhiều. Đôi mắt lục sắc xinh đẹp chớp chớp. Sau đó người đàn ông đặt hai chân trơn bóng của Diệu Diệu lên vai mình. Đầu lưỡi giống như linh xà bắt đầu liếm láp cánh hoa ướt át của cô. Xưởng sản xuất dầu ở dưới kia ếch anh nơi đó rất bẩn. Không phải nơi đó Diệu Diệu định giải thích với hắn, nhưng đầu cô bị chuyện xảy ra bất thình lình này khiến cho choáng váng trống rỗng. Sau đó lại phát hiện nơi đó của mình bị người này mút mát, đôi mắt của cô khép hờ. Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn phun ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, vừa giống như cự tuyệt lại vừa giống như vui thích khi bị trêu chọc như vậy. Người đàn ông đang liếm hấp hạ thể của cô thì ngược lại. Càng ngày càng hưng phấn, sột soạt vài tiếng, hắn lưu loát cởi quần áo, lộ ra thân thể khiêu gợi của mình. Diệu Diệu lập tức bị ấn ký màu lam nhạt trước ngực hắn hấp dẫn. Nhưng tiếp theo nàng ý tứ đến xem như hoàn toàn cùng này xa lạ soái ca trần trụi tương đối. Trong lòng vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, tôi đã nghiên cứu các cô được một thời gian khá lâu. Giống như dùng cái này có thể khiến cho các cô ra càng nhiều dầu. Người đàn ông híp mắt sắc tình, cầm cương cứng cực đại của mình lên, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đồ vật này, Diệu Diệu khó có thể tưởng tượng được. Thứ này lại lớn như vậy, thật sự có thể đi vào thân thể của mình sao? Làm không tốt có phải sẽ chết không? Sự khiếp sợ của cô rất nhanh đã bị nụ hôn sâu của người đàn ông này ngăn lại. Hắn vừa hôn, vừa dùng thô to của mình vuốt vuốt ve nơi riêng tư của cô. Ngô ngô, Diệu Diệu cảm thấy dưới thân có một dòng nước ấm áp trào ra. Thứ đó của người đàn ông đang vuốt ve hoa tâm khiến cho toàn thân cô run lên. Hai tay cô không tự chủ được vòng lên ôm lấy tấm lưng trần bóng loáng của hắn. Mê loạn sờ soạng, cô thế mà lại bắt đầu tưởng tượng đến khoái cảm khi thứ kia xỏ xuyên qua cơ thể của mình. Không sai biệt lắm, bỗng nhiên, phía sau người đàn ông phóng ra hơn 10 sợi râu mềm mại. Quấn quanh thân thể của Diệu Diệu, trên từng sợi râu đều có dây đặc những hoa văn ấn ký kỳ lạ. Đỉnh râu thì trông rất giống tô to của người đàn ông. Này đây là cái gì thế? Ách, trong phút chốc Diệu Diệu liền thanh tỉnh, nhưng sau đó lại bắt đầu chìm đắm bên trong dục cảm mãnh liệt. Những sợi râu này có cái cuốn lấy cánh tay của cô. Có cái lại cuốn lấy hai vú mềm mại, mũi nhọn của sợi râu còn cố ý khiêu khích nhũ hoa gợi cảm. Có cái lại chạy loạn trên cơ thể cô, còn có cái lại hỗ trợ thô to của người đàn ông vỗ về chơi đùa cô. Thư thoải mái hai chân của cô quấn chặt lấy thắt lưng người đàn ông. Có một sợi râu thừa cơ vòng qua mông nhỏ căng mịn. Đang chuẩn bị vọt vào bên trong lỗ nhỏ thì người đàn ông vội vàng ngăn cản sợi râu không an phận kia lại. Đừng nóng vội, người đàn ông cầm kiên định thô to của mình, vững vàng đặt trước hoa tâm, sau đó động thân một cái, lấy tốc độ chớp nhoáng phá tan tấm màng mỏng manh, cắm vào nơi sâu nhất trong thân thể cô gái. A, đau quá, đau, máu từ chỗ hai người ân ái chảy ra. Không nghĩ tới lần đầu tiên lại đau như thế. Diệu Diệu đau đến nỗi muốn đẩy người đàn ông đang làm loạn trên người mình ra. Có điều lúc này xúc tua lại quấn chặt lấy cô, phục vụ vì chủ nhân của chúng nó. Người đàn ông dùng sức đưa đẩy, mỗi một lần đều làm cho nội thịt bên trong Diệu Diệu như muốn nứt vỡ. Máu và dâm dịch dung hợp lại với nhau. Diệu Diệu đau đến nỗi ô ô khóc to. Đừng khóc, chờ thêm chút nữa cô sẽ thấy thoải mái. Phụ nữ địa cầu đều như vậy ách. Nhanh a, người đàn ông vừa thở hổn hển vừa nói. Gầm nhẹ, bắt đầu đưa đẩy, thân thể phụ nữ địa cầu vô cùng kỳ diệu. So với tinh cầu của hắn thì mềm mại yêu thích hơn nhiều. Diệu Diệu vẫn tiếp tục nức nở, nhưng chỉ chốc lát sau, cô liền phát hiện cái loại đau đớn này dần dần chuyển thành tê dại. Khoái cảm khiến người ta phải cuồng loạn, giường của cô theo động tác làm tình kịch liệt của hai người mà rung lên mãnh liệt. Ngô Ngô nhanh lên không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Những từ ngữ dâm loạn bắt đầu tràn ra khỏi khóe miệng cô. Xem này, những sợi râu ban đầu chỉ quấn lấy làm hai người kết hợp chặt chẽ với nhau giờ đây dường như vừa sống lại. Một cái trong đó đã chui vào trong miệng Diệu Diệu, mãnh liệt rút ra đút vào, còn một cái khác thì lại hưng phấn cắm vào trong lỗ nhỏ của Diệu Diệu. Ách, thân thể của Diệu Diệu hưng phấn đến nỗi toàn thân căng cứng. Lỗ nhỏ của cô bị sáp, trong miệng còn tràn ngập một cái khác, móng tay của cô đâm vào trong da thịt người đàn ông. Từng giọt máu màu lam chậm rãi chảy ra, người đàn ông hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Mãnh liệt sáp nhập, rút ra, tần suất càng ngày càng nhanh, Ngô Ngô, Diệu Diệu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dầu dĩ. Cô cảm thấy thân thể của mình đã bị người kỳ quái này biến nó trở lên dâm loạn rồi. Bên tai nghe được tiếng hai cơ thể đang va chạm vào nhau. Hạ thể bị xỏ xuyên đến nỗi mật dịch bay tán loạn. Nộn thịt trong thân thể giống như sắp bị cự bổng kéo ra ngoài vậy. Một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt không ngừng tràn lan khắp toàn thân. Người đàn ông này và cái thứ kia thật tuyệt. Diệu Diệu đang trong cơn sung sướng mê loạn nghĩ. Bạch, bạch, bạch, bạch, tiếng va chạm vang lên liên miên không dứt. Cô quá tuyệt vời, à à, người đàn ông tận tình hưởng thụ khoái hoạt do cô mang tới. Dùng sức sáp thiểu huyệt của cô gái. Hắn sắp không nhịn được rồi. Hắn muốn bắn ra, phốc, hai người đồng thời đạt được cao trào. Thô to đang ở trong hoa huyết của cô dẫn đầu bắn ra thứ chất lỏng màu trắng. Tiếp theo là những sợi râu kỳ quái kia cũng phun ra chất lỏng đặc sệt ấy. Miệng Diệu Diệu, hoa huyết, còn cả lỗ nhỏ kia nữa. Hai vú đẫy đà, bụng, đôi chân, toàn bộ đều lây dính thứ chất lỏng đặc sệt kia. Tên của cô là gì? Sau khi cao trào qua đi, những sợi râu quay trở lại lưng hắn, ngưng tụ thành một đồ án cái kỳ quái. Diệu Diệu cao trào vừa lui, mặt mày Diệu Diệu vẫn đỏ bừng như vậy. Diệu Diệu à, người đàn ông giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Môi của hắn bao trùm lên phấn môi của Diệu Diệu, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt vươn tới thâm nhập vào trong khoang miệng ngọt ngào. Nồng nàn hôn sâu, sau đó mới lưu luyến buông Diệu Diệu ra. Diệu Diệu bị hắn hôn đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Tên của tôi để lần sau sẽ nói cho cô. Khóe môi của hắn tà ác nhếch lên, còn có lần sau sao? Trong lúc nhất thời Diệu Diệu vô cùng ngạc nhiên. Ha ha, người đàn ông cười khẽ sau đó mặc lại quần áo. Tiêu Sái phất phất tay, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệu Diệu rời khỏi giường chạy nhanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một vệt sao băng xẹt qua phía chân trời. Còn bóng dáng người kia thì đã biết mất rồi. Cô liếc mắt nhìn Lạc Hồng trên giường. Sau đó sờ lên đôi môi của mình. Hương vị của người đàn ông kia vẫn còn đang phảng phất đâu đây? Chuyện này không phải mơ đúng không, cô tự hỏi bản thân. Một đêm này, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Cách chương.